Chàng dệt quyền thế, chương 2340, góc truyện audio.com, cửa xe mở rộng ra, Trần Thái Tùng đá Hoàng Ngọc Lân xuống xe, sau đó đóng cửa xe lại, thân thể Hoàng Ngọc Lân quay cuồng trên đất một lát, đầu đụng vào hình răng cưa trên đường cái, lập tức đầu rơi máu chảy, mặt mũi anh ta bầm dập, quần áo rách nát, lúc này khỏe mắt không ngừng giật giật, vẻ mặt oán hận tới cực hàn. Một lúc lâu sau, anh ta mới lấy điện thoại ra gọi cho một số. Anh hai, em quyết định sẽ phụ tá anh lên nắm quyền. Nhưng em chỉ có một yêu cầu, em muốn giết chết tên họ Bùi kia. Bệnh viện Andrew ở Las Vegas, Phương Diệu Nga được người ta đẩy từ phòng cấp cứu ra, trải qua rửa ruột khẩn cấp, lúc này cô ta đã khôi phục bình thường, có thể ngồi dậy nói chuyện. Bùi Nguyễn Minh đưa một chai soda tới, đợi Phương Diệu Nga uống xong, mới nói khẽ. Bên Las Vegas không an toàn, cô đừng nên ở lại thì hơn. Bây giờ rất đúng lúc, hẳn là Hoàng Ngọc Lân muốn bẫy Trần Thái Tùng, khiến tôi và anh ta xảy ra xung đột, cho nên tôi mới đúng lúc chạm mặt. Nếu không, 80% là cô sẽ rơi vào tay Trần Thái Tùng. Vừa rồi trên đường tới bệnh viện, Bùi Nguyên Minh đã suy nghĩ mọi chuyện trải qua. Sau đó anh suy đoán, có lẽ là Hoàng Ngọc Lân cố ý sắp xếp, muốn khơi mào thù hận giữa mình và Hồng Hưng. Mà mục đích của Hoàng Ngọc Lân, ngoại chưa đổ bài ra, hẳn là lấy lại danh dự giúp Hòa Trạch Bình, giúp nhà họ Hòa tìm lại mặt mũi nữa. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nhé. Dù sao nhà họ Hòa hết một tới hai, hết hai lại tới ba mất mặt, cho dù Hoàng Ngọc Lân muốn lên nắm quyền, hay là muốn hợp tác để đảm bảo vị trí hiện giờ, có một số việc cũng phải làm. Lúc này Phương Diệu Nga nghĩ lại quá trình, nhỏ giọng nói. Bùi Nguyên Minh, rất xin lỗi, là tôi sơ suất, muốn kiếm được ít tiền giải quyết vấn đề của gia tộc, kết quả là lại trêu chọc phiền phức cho anh. Không liên quan tới cô, con người Hoàng Ngọc Lân này khó đối phó hơn Hòa Trạch Bình. Hòa Trạch Bình cùng lắm là hung hãn liều lĩnh mà thôi, rất dễ đối phó. Nhưng tâm tư của Hoàng Ngọc Lân âm ngoan tàn nhẫn, dưới tâm tính vô tâm, rất khó đề phòng. Phương Diệu Nga ngoan ngoãn uống nước, hạ quyết tâm bây giờ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Las Vegas, trăm ngàn lần đừng trêu chọc phiền phức gì đó cho Bùi Nguyên Minh. Lúc này Thôi Văn Chiết mới nói chuyện điện thoại xong đi tới, anh ta cung kính nói. Tổng Giám Đốc Bùi, vừa rồi tôi phái người đi, đã truyền tin tức rồi. Sau khi Trần Thái Tùng về cảng thành, không đi tới cao ốc Hồng Hưng, mà đến khu nhà cao cấp ở núi Thái Bình của nhà họ Lý. Theo tôi được biết, Trần Thái Tùng có quan hệ tâm đầu ý hợp với anh Bùi, Bùi Văn Kiên, người mới lên nắm quyền của nhà họ Lý. Hai người này ở cùng một chỗ, không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Bùi Văn Kiên ở cảng thành chưa tới một năm, đã đứng đầu 4 cậu chủ ở cảng thành. Tôi nghe nói, sau lưng anh ta có một gia tộc vô cùng cổ xưa, Bùi Môn. Bùi Môn, là một trong 5 môn phiệt lánh đời tồn tại lâu năm. Đường môn Yến Kinh, Tạ môn Kim Lăng, Vương môn Trường An, Chu môn Giang Nam và Bùi môn Cảng Thành Las Vegas. 5 đại môn phiệt này ít hành tẩu trong nhân gian, nếu không nằm trong giới chúng ta cũng không có khả năng biết sự tồn tại của 5 đại môn phiệt. Nhưng cường đại của 5 đại môn phiệt này không thể nghi ngờ, nói từ một mức độ nào đấy, bọn họ còn đáng sợ hơn 10 gia tộc đứng đầu. Bởi vì bọn họ cổ xưa cũng tồn tại lâu lắm rồi, người nào cũng không biết bọn họ có thủ đoạn gì. Góc truyện audio.com. Cho nên Bùi Văn Kiên cộng thêm Trần Thái Tùng không đáng sợ. Nhưng nhà họ Lý ở Cảng Thành cộng thêm Hồng Hưng, nếu lại dựa lưng với Bùi Môn ở Cảng Thành và Las Vegas, vậy thì vô cùng đáng sợ. Cách chương.